Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 190. Một giấc mộng, hắn có chút không dám tin hướng hoàng hậu nhìn lại, chỉ thấy đến hoàng hậu kia một mặt điên cuồng bộ dáng. Ngẫm lại Nam Ninh Kính những lời này, hắn đột nhiên cũng có chút không biết nên nói cái gì. Hoàng hậu vì sao như thế thất thố? Tự nhiên là minh bạch Nam Ninh Kính kế tiếp muốn làm cái gì? Kia nàng lại vì sao sẽ biết? Tự nhiên là bởi vì kia đều là nàng đã từng làm quá. Hơn nữa đối tượng vẫn là Đức Phi cùng Nam Ninh Kính. Có thể làm cho nàng như thế sợ hãi cùng sợ hãi nguyên nhân. Khẳng định là này hình pháp thật cực kỳ tàn ác, dụng hình người luôn luôn thích từ thiển đến thâm. Đạo thứ nhất cũng đã tàn nhẫn như vậy. Kế tiếp hình pháp có thể nghĩ có bao nhiêu khủng bố. Hắn đột nhiên cảm giác trong đáy lòng một trận phát lạnh. Như vậy một cái tâm ngoan thủ lạt nữ tử cư nhiên là thê tử của hắn. Nam triều quốc mẫu, hơn nữa bọn họ đồng giường cộng trầm nhiều năm như vậy. Hắn cư nhiên không hề có một chút nào phát hiện. Hắn luôn luôn cho rằng nàng chỉ là vì hắn phụ bạc nàng. Cho nên mới làm cho nàng trở nên lạnh như băng. Cho nên hắn đối nàng rất là tôn trọng, thậm chí thường xuyên nhường Lục Nhi đi cùng nàng. Ai biết âm thầm nàng cư nhiên như thế tàn nhẫn, kia Lục Nhi đi cùng nàng chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Càng muốn hắn càng là cảm thấy trong lòng phát lạnh, Nam Ninh Kính tựa hồ là cảm thấy đả kích không đủ dường như. Đối với hắn nói, phụ hoàng ngươi chỉ sợ còn không biết ngươi vị này hoàng hậu thủ đoạn đi. Không quan hệ. Ta sẽ cho ngươi tận mắt hoàn toàn bộ, ngay tại ta đây vị hảo hoàng huynh trên người, tuyệt đối không nhường ngươi lỡ mất bất cứ cái gì một cái. Ha ha, hắn nói xong sẽ không quản hai người, tràn đầy phấn khởi ở thái tử trên người thí nghiệm khởi hắn sở chịu quá này thương hại. Giống nhau lại giống nhau, xem hoàng hậu nổi điên, xem lão hoàng đấy trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Liền ngay cả Mạnh Mộng xem đều có chút thực không dưới nuốt. Cuối cùng, chỉ có thể cầm trong tay đồ ăn vặt thu lên, chờ Nam Ninh Kính kết thúc thời điểm. Thái tử đã sớm hít vào nhiều thở ra ít, xem kia trên người lúc này đã không có một khối hào thịt. Hơn nữa mặt trên còn đi chi chít ma mật con kiến. Không cần nhìn quang nghe thấy cái loại này huyết tinh khí có thể làm cho người ta nôn mửa không? Thôi. Bởi vì kia mùi thật sự là quá khó khăn nghe thấy. Có thịt thối mùi, có độc dược tanh hôi, còn có mật ngọt mùi, còn có một chút sâu trên người tự mang mùi. Này mùi hỗn hợp đứng lên, Mạnh Mộng cảm giác so tang thi vị còn khó hơn nghe thấy. Bất quá điều này cũng làm cho nàng càng thêm tò mò Nam Ninh Kính là thế nào sống sót. Nhiều như vậy thủ đoạn cũng chưa giết chết hắn. Quả thực chính là do kia đánh không chết tiểu cường còn có thể sống. Nam Ninh Kính rửa bản thân hai tay, thế này mới ngữ khí lạnh lạnh nói. Không phải là ta nhiều có thể sống, mà là này đó phần lớn đều dùng ở tại ta mẫu phi trên người. Cho dù là dùng ở trên người ta, kia cũng là giống nhau dùng một đoạn thời gian. Nàng thông minh như vậy nhân. Làm sao có thể hội bỗng chốc đem ta giết chết, Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp nhíu mày. Xem hoàng hậu ánh mắt cũng chán ghét lên, cư nhiên đối một cái hoạt tử nhân dùng này thủ đoạn. Thật sự là rất vô lương tâm, Nam Ninh Kính xem đã điên hoàng hậu cùng hôn mê lão hoàng đế. Trong lòng này qua lại thật giống như nằm mơ giống nhau. Nhưng là này đó lại đều không phải mộng. Hắn cùng hắn mẫu phi cực khổ nhân bọn họ dựng lên. Hiện tại cũng nhân bọn họ kết thúc đi. Hắn quay đầu xem nói với Mạnh Mộng, ngươi không phải là muốn lấy mạng của ta sao? Thủ ta mệnh phía trước không bằng theo giúp ta đi gặp ta mẫu phi đi. Lại nhắc đến ta đã thật lâu không có nhìn thấy nàng đâu. Mạnh Mộng nguyên bản đã nghĩ đi gặp vị kia Đức Phi. Hiện thời nghe hắn nói như vậy đáp ứng xuống dưới, bất quá đi phía trước vẫn là trước đêm Nam Ngọc Phong mê dược cấp giải. Chờ Nam Ngọc Phong khi tỉnh lại trong đại điện sớm không có hai người thân ảnh. Còn không chờ hắn đi tìm nhân liền thấy điên hoàng hậu. Cùng với kia đã không thành người dạng thái tử, đừng hỏi hắn là thế nào nhận ra đến, Tuy rằng hắn đã nhìn không ra nhân dạng, nhưng là trên người quần áo cùng xứng sức tại kia a. Hơn nữa hoàng hậu như vậy, thật rõ ràng chính là kích thích quá độ tạo thành hảo sao. Xem nhất điện té xỉu mọi người, hắn hiện tại chính là muốn đi tìm Mạnh Mộng, kia cũng muốn trước tìm người đem nơi này xử lý mới được. Muốn gọi nhân hỗ trợ lại phát hiện nơi này trừ bỏ điên hoàng hậu. Cư nhiên liền chỉ còn lại có hắn một cái con thanh tỉnh nhân. Vô pháp, hắn chỉ có thể kéo còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại thân thể. Đi ra ngoài tìm người đi lại hỗ trợ, bất quá bởi vì thân thể không khôi phục duyên cớ, hắn đi khởi lộ đến quả thực chính là diêu đến hoảng đi. Nếu không phải là ám nhất cùng đại xòa bọn họ xử lý tốt những người đó, vừa vặn hướng tới nơi này đi lại, chỉ sợ quang suất có thể ngã chết hắn đi. Chờ hắn dẫn người đem trong đại điện sự tình xử lý tốt khi, liền nghe thấy một bên đại xòa chỉ vào một chỗ nói. Nơi đó thế nào như vậy Hồng A? Bất quá ở buổi tối như vậy còn rất đẹp mắt. Nam Ngọc Phong nghe vậy hướng tới hắn chỉ phương. Hướng nhìn lại, chỉ thấy một mảnh ánh lửa phóng lên cao. Cẩn thận ngẫm lại nơi đó bất chính là lãnh cung sao? Lãnh cung trụ không phải là Đức Phi sao? Này làm sao có thể đột nhiên châm lửa? Hắn đột nhiên giống là nhớ tới cái gì dường như, không khỏi biến sắc. Vội vàng mang theo nhân liền hướng tới lãnh cung nơi đó mà đi. Đáng tiếc hắn đúng là vẫn còn đã tới Chamani chờ hắn đuổi tới lãnh cung khi. Lãnh cung đã bị hỏa diễm cắn nuốt không còn một mảnh. Hắn chính là muốn vào đi cứu người cũng vào không được. Chỉ có thể chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó. Can Semon sơ ám vừa thấy hỏa thế như thế đại biết cứu. Người đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể mang theo mọi người trước đêm hòa cấp diệt. Bằng không đốt tới khác trong cung đã có thể phiền toái. Trong lúc nhất thời quạnh quẽ lãnh cung cư nhiên náo nhiệt không ít. Đáng tiếc trong lãnh cung nhân, cũng là đã nhìn không tới lần này cảnh tượng. Nam Ngọc Phong không biết bản thân ở trong này đứng bao lâu. Chỉ biết là phía chân trời trở nên trắng khi, trận này đại hỏa mới bị dập tắt, xem kia tòa bị thiêu tối như mực cung điện. Hắn nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt, ngũ ca, Đức Phi nương nương, a, luôn luôn đứng ở nơi đó ngẩn người Mạnh Mộng. Đột nhiên nghe thấy của hắn tiếng khóc còn bị liền phát hoảng. Phục hồi tinh thần lại sau, nhìn thấy hắn cái kia bộ dáng, cũng chỉ là lắc lắc đầu, thở dài, liền xoay người rời đi, nguyên nhân duyên diệt, Nam Ninh Kính thật đúng là làm được hắn theo như lời. Tất cả những thứ này thủy cho hắn, cũng rốt cục hắn quyết định dùng bản thân thi cốt vô tồn, đến hoàn lại này bị hắn giết hại dân chúng nhóm, nàng cũng chỉ có thể là thành toàn hắn, bất quá nàng không nghĩ tới hắn hội làm như vậy triệt đề. Nàng vốn cho là hắn là muốn ở hắn chết sau bị nàng thiêu. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên ở trước mặt nàng đem bản thân cấp sống sờ sờ thiêu chết. Hơn nữa, hắn vì làm cho hắn mẫu phi giải thoát loại này hoạt tử nhân tình huống. Cư nhiên đem toàn bộ lãnh cung đều cấp thiêu. Liền ngay cả này điên tần phi, hắn cũng toàn bộ đều cấp giết. Nàng muốn ra tay cứu giúp khi, hắn lại một mặt đạm mạc xem nàng nói. Người biết không, các nàng đã từng đều là trong cung tối được sủng ái phi tử. Có vẫn là tiên đế gia phi tử, chỉ là ở bị biếm lãnh cung sau. Đã bị nhân tra tấn điên rồi, cùng với sống trên đời tiếp tục chịu tội, còn không bằng theo ta cùng rời đi thế giới này hảo. Như vậy các nàng liền không cần thiết tiếp tục chịu nhục. Ngươi nói đâu, ngoặc kép, hết chương.